Nam chính hắc hóa muốn kịch bản của ta. Chương 9, góc truyện audio.com. Làm xong một ít, bạn cùng bàn của Tô Yên lại gần cô. Do dự dò hỏi, vừa rồi cậu ở bên ngoài có nhìn thấy người nào đi qua không? Tô Yên chớp chớp con ngươi. Giọng nói mềm mại, ai, là Khương Nhiên đó, hơn nữa hắn còn đi qua lớp chúng ta rất nhiều lần. Cũng không biết là đang làm gì. Bên tai, giọng nói rất nhỏ của hệ thống Tiểu Hoa vang lên. Ký chủ, căn cứ tư liệu tôi tra được. Lúc này, tốt nhất là cô nên giả vờ như cái gì cũng không biết. Tô Yên nhìn bạn cùng bàn, ánh mắt sạch sẽ, giọng nói mềm mại, tớ không biết gì cả. Hệ thống Tiểu Hoa, nó là muốn cô vờ như không biết chuyện, nhưng mà không bảo cô nói chính mình cái gì cũng không biết. Vừa rồi ký chủ đứng ở ngay cửa lớp, thế mà cô cái gì cũng không biết, lừa đứa ngốc sao, vậy mà, bạn cùng bàn của cô vừa nghe, thở dài, cũng phải, cậu bình thường ngoại trừ học tập cũng vẫn là học tập. Tám phần liền Khương Nhiên là ai cũng không biết, loại lý do dở tệ này, thế mà còn tin, Tô Yên không nói chuyện, cúi đầu lấy từ trong túi ra một cái kẹo sữa dâu tây. Xé mở rồi cho vào miệng ăn. Diêu Vũ Phỉ đang muốn tới hỏi Tô Yên chuyện vừa rồi. Cô vẫn luôn chú ý, vừa rồi, hình như ngoài cửa có thanh âm nói chuyện của Khương Nhiên. Nhưng mà nghe thấy Tô Yên nói, tâm tư Diêu Vũ Phỉ lập tức thả lòng, lộ ra một nụ cười nhạt, lắc lắc đầu, hẳn là ảo giác đi. Cũng phải thôi, Khương Nhiên sẽ nói chuyện hàn huyên lâu như vậy cùng nữ sinh khác. Sao có thể, một ngày sau đó, trôi qua cực kỳ gió êm sóng lặng, Tô Yên rốt cuộc cũng vượt qua nhiệm vụ sinh hoạt ngày đầu tiên ở thế giới này. Lại qua thêm hai ngày, cũng thật sự quá bình yên, chỉ là người nào đó không thể nào bình thản được. Trên sân bóng rổ, nam sinh mặc đồng phục bóng rổ màu trắng mang số 7. Chơi bóng khá lợi hại, một nam sinh đeo mũ tranh được bóng, nhanh chóng dẫn bóng. Xác định địa điểm, một cú ném bóng 3 điểm đẹp mắt rơi xuống. Trình Tinh Dương nhìn biểu hiện dũng mãnh của Khương Nhiên, thật sự không bình thường chút nào. Hắn túm quần áo lau mồ hôi trên trán, đi đến trước mặt Khương Nhiên. Ai nha, làm sao vậy, cậu định một mình bao cả sân bóng rổ sao? Biểu cảm của Khương Nhiên có chút lạnh, liếc mắt nhìn Trình Tinh Dương một cái. Tôi hỏi cậu một chuyện. Hiếm khi Khương Nhiên sẽ hỏi hắn vấn đề gì đó. Ánh mắt Trình Tinh Dương sáng ngời nói. Nói nghe thử một chút xem. Bởi vì đối phương không hoàn thành hứa hẹn đúng thời gian, khiến cho cậu vẫn luôn nhớ thương. Đối phương có phải là thiếu đánh hay không? Trình Tinh Dương vừa nghe, trực giác liền cảm thấy có vấn đề. Hắn suy nghĩ trong chốc lát. Nói, vậy còn phải xem là chuyện gì? Ví dụ như, chuyện này cũng không phải chuyện quá quan trọng, đối phương trong lúc bận quá, cũng có khả năng quên mất. Khương Nhiên rũ mắt, mồ hôi chảy xuống theo gương mặt, không nói nữa, chỉ là gặp mặt hai lần mà thôi. Lần đầu tiên còn là hắn làm cô bị thương, hình như hắn đối với cô mà nói đúng thật là cũng không quá quan trọng. Nói như vậy, thực chính xác, mà càng nói hắn lại càng tức giận, hắn tức giận chính mình. Chỉ là gặp mặt hai lần mà thôi. Cô cũng không nhớ rõ. Vậy chính mình rốt cuộc là ở đây nhớ thương cái gì đây? Lại qua mấy ngày, Tô Yên rời giường từ sớm. Sau khi thu thập xong, liền ra cửa đi học. Mấy ngày qua, cô đã thích ứng được loại sinh hoạt như này. Theo thường lệ, cô đi vào trong siêu thị ngồi một lúc, mua một ly trà sữa. Cô ngồi ở trên ghế, an tĩnh nhìn dòng xe tấp nập bên ngoài. Tô Yên an tĩnh một lúc, đột nhiên hỏi, Tiểu Hoa, dung lượng não hiện tại của ta là 1 phải không? Đúng vậy, ký chủ, vậy người bình thường xuyên qua các thế giới thì dung lượng não cũng sẽ giảm bớt xuống còn 1 cách chương.